Vân gia sau đó không buôn bán, hiện tại đã huênh hoang khiến người hận rồi, sau đó không có chuyện gì tìm một hai mỏ vàng, đào chút vàng cũng được. Nơi mình xuất hiện tại đại đường hậu thế xưng là Bạc Thị, nghe tên đã biết là một nơi của vàng và bạc, mặc dù nhiều nhất vẫn là đồng, nhưng người có chút kiến thức đều biết vàng đồng không phân nhà, nơi có đồng nhất định sẽ có vàng, nếu như rảnh rỗi thì đi vào trong đó tìm vàng. Có được máng, tôi tớ đậu ra bắt đầu bỏ đất đá lên máng, từng thùng nước to bằng đầu người múc lên, mặc dù chỉ cần đắp một cái đập đưa mực nước lên đến vị trí của máng là có thể làm cho nước tự rửa máng, nhưng Vân Diệp quyết định không làm như vậy, người của đậu ra sai như gia súc, không có gì sai, huống chi tên phụ trách rót nước vừa rồi dám bắt Vượng Tài gánh đồ thay hắn, khốn khiếp, ngươi cả đời rót nước đi, trở lại cố ý ở trước mặt đậu Yến Sơn khích lệ tên đó, nói người này rót nước rất tốt, những người khác đều không được. Không ngờ mỏ vàng ở đây phẩm vị lại cao như thế, chỉ rửa 4 lần mặt máng đã bị vàng lấp đầy, ngừng động tác của các tôi tớ, phân phó hai tôi tớ đổ vàng trên vải bố vào mâm, chỉ nhìn bằng mắt thường Vân Diệp đã phát hiện ra nhiều cát vàng. Đích thân cởi giày xuống nước, đứng trong nước lắp mâm vàng, không đến nửa canh giờ, đáy mâm vàng cơ bản chỉ còn lại cát vàng, đổ nước ra ngoài, dùng bàn chải làm bằng lông lợn cẩn thận quét vàng lên một cọc gỗ, đợi nước bốc hơi khô mới hốt lại, thử chừng một lượng, Vân Diệp. Gocchuyenaudio.com kinh ngạc cười tâu tóe, mà đám tôi tớ mắt đỏ lòm, không cần dục tự mình bắt đầu điên cuồng lao vào làm, một bọc vàng nhỏ đã cho họ sức mạnh lớn vô cùng. Cách chương.